Bán tiên, chương 404, mang hai người bọn họ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lan dừng bước, nghe xong căn dặn, quay đầu mắt nhìn, lại tiếp tục tiến lên. Tứ chi đều có miệng vết thương. Phía sau lưng cũng mở đầu đẫm máu lỗ hổng lớn. Áo rách quần manh, cho người ta quần áo tả tơi cảm giác. Mặc dù thụ thương, chẳng qua là đánh nhau bất lợi, cũng không trở ngại nàng rời đi. Vụt sáng thân nhảy lên hướng bờ bên kia mà đi. Nam, Mục hai người cũng tốc độ cao đến Dữ Khánh bên người. Trên dưới dò xét, phát hiện không có việc gì. Ngừng lại nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, hai người cũng rất không minh bạch. Nam Trúc nói, lão thập ngũ, nữ nhân này lưu lại là kẻ gây họa. Đã đưa nàng mạng nhỏ đặt tại kiếm rơi xuống. Đương lập chảm chi, sao có thể buông tha? Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Hết sức nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy lão thập ngũ làm như vậy tất có nguyên do. Vì vậy hỏi một chút, Dữ Khánh nhìn chằm chằm đi xa bóng người. Là tai họa, chẳng qua là cái tại ta kiếm hạ cầu sinh tai họa. Bên kia còn có cái chúng ta không năng lực địch tai họa. Dựa vào chúng ta thực lực muốn giết hắn rất khó. Có lẽ Bạch Lan so với chúng ta lại càng dễ đắc thủ. Nghe thấy lời ấy, Nam, Mục hai người bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu rõ tên này buông tha đối phương dụng ý, Nam Trúc buông tiếng thở dài. Khó trách ngươi ngay từ đầu không nói rõ. Nhất định phải cùng với nàng đánh một trận mới bằng lòng nói. Dữ Khánh, ta ngay từ đầu cứ như vậy nói. Nàng có thể tùy tiện tin tưởng sao? Ta có thể giết nàng mà không giết. Nàng mới sẽ tin tưởng. Nàng mới có thể theo ta dẫn dụ đi làm. Nam, Mục hai người nhìn nhau. Trong mắt đều có không hiểu ngạc nhiên nghi ngờ cảm giác. Cứ việc tại hai người trong mắt, lão thập ngũ vốn cũng không phải là vật gì tốt. Làm ra hãm hại lừa gạt sự tình không có gì lạ. Nhưng bọn hắn lần này vẫn là không hiểu cảm thấy. Lão thập ngũ giống như chỗ nào biến. Người vừa rồi làm liền là cái kia phong trần kiếm quyết. Mục Ngạo Thiết chợt lại hỏi câu. Dữ Khánh khẽ gật đầu. Nhìn về phía hòm quan tài bằng vàng. Nơi này không nên ở lại lâu. Đi thôi. Ba người vừa đi trở lại hòm quan tài bằng vàng bên cạnh. Dữ Khánh vừa cúi người muốn đi rời lên hòm quan tài bằng vàng. Chợt thấy nắp quan tài thượng hạng giống xuất hiện cái gì hình chiếu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hai người khác tự nhiên cũng đi theo ngẩng đầu nhìn. Bỗng cảm giác kinh dị. Một đầu hình thể to như một ngôi nhà con nhện phù không. Chậm rãi hướng bọn hắn bay tới. Xác thực nói là treo ngược lấy chìm hạ. Giờ này khắc này. Sư huynh đệ ba người rốt cuộc hiểu rõ cái kia kim sắc tia lưới là cái gì. Vấn đề là còn không chỉ một chỉ. To to nhỏ nhỏ kim con nhện không biết làm sao lại xông ra. Nhất nhỏ nhất cũng có một gian phòng lớn. Cao thấp dồn dập từ trên trời giáng xuống. Ba người nào còn dám lưỡng lự. Dữ Khánh nâng lên hòm quan tài bằng vàng cái thứ nhất liền chạy. Cũng quát lên. Đi. Muốn. Còn không có vọt tới đối diện vách đá trước mặt lúc. Liền thấy to to nhỏ nhỏ kim con nhện theo trên vách đá dựng đứng đảo leo xuống. Trên vách đá dựng đứng một khe lớn cùng hang động. Tựa hồ liền là những con nhện này xào huyệt. Không ngừng có thứ này leo ra. Trên vách đá dựng đứng đá vụn ào ào như mưa hạ xuống. Quảng cáo. Còn có treo ngược xuống tới kim con nhện đã mất. Kết bè kết đội hướng bọn họ vọt tới. Một con kia chỉ chân leo lên nhanh chóng. Ba người quay đầu xem đằng sau. Cũng trở về không được. Nhóm lớn con nhện cũng rơi xuống đất. Càng chết là trên không. Màu vàng kim tơ nhện như thiên ti vạn lũ sợi tơ. Bay tán loạn lấy vung xuống tới. Cái đồ chơi này dính tính. Nam Trúc trước đó đã nếm thử qua. Nếu thật là bị nhiều như vậy tơ nhện cho quấn lên. Lại nghĩ thoát thân. Chỉ sợ là khó như lên trời. Hắn lúc này liên tục vung ra trưởng phong. Đem bay tới tơ nhện cho thổi bay. Mục Ngạo Thiết cũng như thế. Ba người cùng một chỗ hướng về kim con nhện ít địa phương phóng đi. Nhưng thiên hàng phất phới tơ nhện càng ngày càng nhiều. Hòm quan tài bằng vàng quá vụng về. Cuối cùng vẫn bị một chút phất phới tơ nhện cho dính lên. động tác hơi chút trì trệ, tung bay dựng vào tơ nhện cũng càng nhiều. Dữ Khánh còn muốn tận lực vãn hồi, có thể tầm mắt quét qua Nam Mục hai người, cuối cùng vẫn là buông xuống hòm quan tài bằng vàng, cùng hai người trước cùng một chỗ lách mình thoát đi. Ba người một tay rút kiếm, một tay không ngừng phát ra trưởng phong thổi bay những cái kia từng tia từng sợi tơ nhện. Rất nhanh, ba người bị bốn phương tám hướng mà đến con nhện cho bao vây. Từng con chân như trường mâu leng keng đâm về bọn hắn. Ba người tránh mau tránh né, mặt đất kim bảo bảo không ngừng bị chân trường mâu cho sỏ xuyên qua. Lực công kích chi hung mãnh có thể nghĩ, cũng may này chút nhện lớn cũng có khuyết điểm. Chúng nó khó mà công kích đến phần lưng của mình. Ba người bay xuống phía sau lưng của bọn nó, tránh né lấy không ngừng không hàng con nhện cùng tơ nhện. Tình thế vô cùng hung hiểm. Một khi bị những cái kia tơ nhện cho quấn lên, hậu quả khó mà lường được. Trên sườn núi, Ngô Hắc đám người, còn có người mặt sắt đều nghe được dưới vách núi mơ hồ truyền đến ầm ầm tiếng. Đang lắng nghe thời khắc, một thân ảnh phi thân mà lên, tung bay xuống vách núi. Chính là tóc tai bù xù, quần áo tả tơi Bạch Lan. Gặp nàng một thân là thương dáng vẻ, người mặt sắt có phần kinh ngạc, hỏi, làm sao bị thương thành dạng này? Bạch Lan hơi nhìn chăm chú hắn hai mắt, cắn răng nói, tin tức của ngươi có sai, tu vi của hắn đã phá huyền, thực lực so ta tưởng tượng mạnh, ta kém chút mệnh tang trên tay bọn họ, tu vi phá huyền rồi. Người mặt sắt kinh ngạc, tiếp theo lại hỏi, người chết rồi? Bạch Lan, không có. Đại lượng con nhện xuất hiện cuốn lấy bọn hắn, ta mới dùng thoát thân. Tiên sinh, những con nhện kia lực công kích rất mạnh, phun ra tơ nhện dính tính cực cường, dính mờ u bàn tay ta bên trên trực tiếp xé toang một khối da mới dùng thoát thân. Đại lượng con nhện đã bị kinh động, lúc nào cũng có thể sẽ đi lên. Người mặt sắt lúc này phất tay quát, đi, hai người song song lách mình mà đi. Ninh Triều Ất lúc này hỏi Ngô Hắc, tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Ngô Hắc không chút do dự nói, chúng ta cũng đi. Vừa mới nói xong, vù vù vang lên, ba cái bóng người theo dưới vách núi vọt lên, chính là Dữ Khánh ba người. Bên dưới vách núi mặt còn có ào ào tiếng giống như thủy triều sông tới. Dữ Khánh trường kiếm trở vào bao, nhắc nhở mọi người, dưới vực sâu quái vật kinh động đến, đã đuổi theo tới. Dứt lời, chợt lui ra phía sau một bước, hai tay đột nhiên đánh lén, đâm tại Nam Mục hai người phía sau lưng, lại cấp tốc bổ mấy chỉ. Ngô Hắc đám người một mặt kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Nam Mục hai người cũng kinh hãi, lại bất lực, thân thể sụi lơ lấy ngã xuống. Dữ Khánh tả hữu ra tay nâng hai người, khẩn cấp hướng chúng nhân nói, giúp ta mang hai người bọn họ đi. Dứt lời hai tay đẩy, đem hai người đẩy bay ra ngoài. Ninh Triều Ất cùng Chu Khoan Trấn lập tức ra tay, riêng phần mình tiếp một người. Nam Mục hai người tầm mắt tránh gấp, không động đậy, khẩu lại không thể nói, đem hai người cho gấp không được. Dữ Khánh quay đầu liền dọc theo bên vách núi chạy như bay. Người đi làm cái gì? Ninh Triều Ất quát lên. Dữ Khánh, ta quay đầu đi tìm các ngươi. Bên dưới vách núi ầm ầm tiếng đã tới gần. Ngô Hắc trầm giọng nói, đi. Một đám người lúc này bay vút đi, rất nhanh lại lần lượt quay đầu, chỉ thấy một đám ánh vàng rực rỡ quái vật khổng lồ đã trèo leo lên. Nhìn thấy đám người, lập tức nhấc lên một hồi khói bụi ầm ầm truy kích. Chân mọc chạy cũng nhanh. Dữ Khánh đã nhảy vào trong lòng đất một chỗ vết nứt ẩn núp, đợi đi ra bên ngoài động tĩnh biến mất, hắn mới từ vết nứt bò tới vách núi treo leo bên kia. Đưa đầu ra đi xem bên dưới vách núi mặt, xác nhận không có nhện lớn thân ảnh về sau, mới phi thân nhảy xuống, đến thâm uyên dưới đáy, lại một đường cẩn thận bay lượn. Không bao lâu, hắn lại về tới chuyện lúc trước phát, cũng nhìn thấy chính mình vứt bỏ hòm quan tài bằng vàng. Nhưng vấn đề là, hòm quan tài bằng vàng đã bị đại lượng tơ nhện bao trùm. Cái kia một khối mặt đất cũng khắp nơi là tơ nhện. Đừng nói làm ra hòm quan tài bằng vàng, hắn căn bản không có cách nào tới gần. Gấp cào một hồi đầu về sau, hắn đột nhiên lấy ra cây châm lửa. Nhớ tới nhân gian tơ nhện sợ lửa, không biết nơi này sẽ như thế nào. Thổi cháy cây châm lửa, thuần túy là còn nước còn tát. Đem bùng cháy ngọn lửa điểm vào tơ nhện bên trên. Ai ngờ đột nhiên, ông, một tiếng, một áng lửa đột nhiên tựa như là một trận gió giống như thổi ra. Tốc độ cao lan tràn liên lụy hết thảy có thể liên lụy đến tơ nhện. Dữ Khánh ngạc nhiên, không có nghĩ tới những thứ này tơ nhện châm như thế thấp. Hỏa đụng một cái liền. Quảng cáo, bùng cháy ánh lửa hết sức tràn đầy. Đốt ra một hồi quái dị mùi khét. Theo liệt hỏa bùng cháy, những cái kia màu vàng kim tơ nhện giống như đang vặn vẹo. Hỏa bùng cháy nhanh, đi cũng nhanh, ánh lửa rất nhanh liền đều dập tắt. Những cái kia bị đốt qua tơ nhện tựa hồ cũng uể oải, cũng mất đi vốn có sáng bóng. Hắn thử phất tay quét ra trưởng phong, xem tơ nhện còn có hay không dính tính. Kết quả đốt qua tơ nhện không chỉ bay lên, còn tan nát thành kim phấn bay lượn. Trước đó vạn phần khó mà thoát khỏi tơ nhện, bây giờ tùy tiện bị hỏa giải quyết cho. Dữ Khánh mừng rỡ, thu cây châm lửa, lập tức lách mình nhảy đến hòm quan tài bằng vàng bên cạnh. Phất tay đẩy ra đã thiêu hủy tơ nhện, lộ ra hòm quan tài bằng vàng hình dáng. Hòm quan tài bằng vàng phía trên đã kinh biến đến mức mấp mô. Rõ ràng là bị nhện lớn chân cho dẫm qua, cũng may không có đâm thủng. Dữ Khánh nâng lên hòm quan tài bằng vàng liền chạy. Phải thừa dịp những cái kia nhện lớn trở về trước tranh thủ thời gian chạy người. Ai ngờ sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đại hắn leo đến dưới vách đá dựng đứng. Vừa bò lên trên không cao bao nhiêu. Liền ngừng, tất tiếng sột soạt tốt đá vụn tại từ bên trên hạ xuống. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ngay phía trên có một cái hang động. Một con nhện nửa ghé vào cửa hang nhìn chằm chằm phía dưới hắn. Hết sức rõ ràng, những cái này con nhện cũng chưa hoàn toàn đi hết. Nhện lớn bỗng nhiên theo cửa hang nhào ra tới. Phần đuôi treo tơ nhện, vọt thẳng hướng về phía dưới Dữ Khánh. Dữ Khánh một cái bắn người bay ra ngoài. Nửa ngồi rơi xuống đất, buông xuống hòm quan tài bằng vàng. Tiếp theo lại một cái bắn người mà lên. Phản công trở về. Nhện lớn vừa xuống đất, rút kiếm nơi tay Dữ Khánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào nó phía sau lưng, thừa dịp nó còn không có đứng vững. Trực tiếp liền là nhất kiếm đảo đâm vào nhện lớn phần gáy vị trí. Một cỗ tà khí lập tức theo vết thương dâng lên mà ra. Nhện lớn ngừng lại phát ra, suy suy, kêu to, tốc độ cao xoay quanh, kịch liệt vung nhích người, thậm chí là dùng thân thể gặp trở ngại. Cuối cùng lại liều mạng hướng trên vách đá dựng đứng bỏ lại. Nhưng trên người nó sáng bóng đang thay đổi. Leo lên chân cũng dần dần cảm giác vô lực. Lung lay sắp đổ. Tùy thời muốn té xuống bộ dáng. Nó phần gáy miệng vết thương tà khí còn tại ra bên ngoài bốc lên. Không phải dâng lên hình dáng. Mà là biến thành rút ra hình dáng. Treo ở nhện lớn phía sau lưng Dữ Khánh cúi đầu. Nhìn xem vòi rồng giống như tà khí ảo ảo rót vào lồng ngực của mình. Tự nhiên không phải rót vào trong cơ thể của mình. Lại là vòng cổ cái kia viên hoa tai. Lại là vân hề hạt châu kia đang ăn uống tà khí. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nhện lớn vô cùng sợ hãi. Vô cùng hoảng sợ. Một lòng chỉ muốn chạy trốn mệnh. Nhưng nhện lớn sinh mệnh lực tựa hồ cũng tại tốc độ cao bị rút ra. Đồng hồ kim loại mặt xuất hiện giống bị ăn mòn qua héo rút cảm giác. Mất đi cái kia phần mượt mà thần thái. Cuối cùng, nhện lớn vô lực lại kêu to. Càng vô lực treo ở trên vách đá dựng đứng. Trượt chân ầm ầm một tiếng rơi xuống. Dữ Khánh phi thân bắn ra rơi xuống đất. Mạnh hao tổn pháp lực thúc đẩy sinh trưởng pháp nhãn. Chờ mắt nhìn xem nhện lớn miệng vết thương cuối cùng một sợi nhàn nhạt tà khí bay tới. Hút vào lồng ngực của mình. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.